Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 88, miểu sát. Toàn bộ miểu sát, dài đến 30 giây điên cuồng công kích, mỗi một cái kỹ năng tổn thương đều hết sức kinh người. Coi như là một cái boss, bị ba người bọn họ dạng này công kích, cũng phải gần chết. Mà Trần Binh không thể sử dụng kỹ năng chủ động, chỉ có thể bị động phòng ngự. Kết quả lại là gần như không bị tổn thương gì. Morris nghĩ mãi mà không rõ. Thanh kiếm kia công kích đều lợi hại như thế. Không có khả năng lại cho Trần Binh cung cấp cái gì năng lực phòng ngự mới đúng. Trên thực tế cũng là như thế. Liệt không kiếm bản thân cũng không cung cấp bất luận cái gì phòng ngự kỹ năng. Làm cấp 100 á thần khí cũng chỉ là tăng thêm 1.000 điểm thể lực. 1.000 điểm thể lực đối gần như không có khả năng đạt tới cấp 100 tới nói. Thuộc tính này có khả năng cung cấp hiệu quả chỉ có thể nói rất bình thường. Thế nhưng Trần Binh là tại cấp 40 ra mặt lúc liền thu được này 1.000 điểm thể lực thuộc tính. Này so trọn vẹn đồng cấp truyền kỳ phẩm chất bộ chỗ thêm thể lực thuộc tính đều muốn cao. 1.000 điểm thể lực thuộc tính tăng thêm dưới. Trần Binh năng lực phòng ngự chẳng khác nào tăng lên 1.000 điểm. Lượng máu cũng là tăng lên rất nhiều. Nhưng dùng Morris, Hải Ngũ Đức cùng Hắc Cách Nhĩ kỹ năng mạnh mẽ lực công kích. Vẫn có thể đối Trần Binh tạo thành không tầm thường tổn thương. Dài đến 30 giây oanh tạc, Trần Binh vốn là ngăn cản không nổi. Chân chính nhường Trần Binh không sợ ba người công kích, là liệt không kiếm liệt không bị động hiệu quả. Trần Binh mỗi một kiếm vung ra, đều có thể lưu hạ một khe hở không gian. Này chút vết nứt không gian không chỉ có đả thương người hiệu quả. Cho liệt không kiếm mạnh hơn thuộc tính gia trì, nó còn có thể đưa đến phòng ngự hiệu quả. Muốn là công kích của địch nhân cũng là phá toái hư không cấp bậc. Điểm ấy vết nứt không gian tự nhiên là vô dụng. Nhưng Morris bọn hắn công kích mặc dù thanh thế mênh mông, thập phần cường đại, nhưng còn chưa tới này một cấp bậc. Vũ khí của bọn hắn không phải á thần khí. Những công kích kia rơi xuống vết nứt không gian bên trên, đại bộ phận công kích đều là đụng tại vết nứt không gian bên trên, bị vết nứt không gian hấp thu. Trần Binh đứng tại chỗ không hiểu, chỉ phải không ngừng vung lên liệt không kiếm, liền có thể nhường tuyệt đại bộ phận công kích đều không thể tổn thương đến hắn. Số ít công kích đánh ở trên người hắn, có thể đối với hắn tạo thành tổn thương cực kỳ hữu hiệu. Uống chút dược tề liền có thể khôi phục lại. Morris ba người dừng lại công kích. Trần Binh không có tiếp tục ở tại hắn kiến tạo vết nứt không gian khu vực an toàn bên trong. Hắn một bước đạp đi ra. Ba người này đánh tung 30 giây thời gian. Có lợi hại gì kỹ năng đều dùng. Liền coi như bọn họ liên thủ tiếp công kích, Trần Binh cũng không cần e ngại cái gì. Không phải ban sơ loại kia phạm vi cực lớn kỹ năng, Trần Binh hoàn toàn có thể né tránh. Số ít kỹ năng có lẽ có thể đánh trúng hắn, nhưng này tổn thương là mưa bụi, công kích như vậy đều không chết. Vô địch, ra tay liền dây người, đừng đấy nhường người đánh cơ hồ vô thương, ta đều thay này chút siêu cấp người chơi thấy tuyệt vọng. Bọn hắn đã cho rằng Trần Binh đã là mạnh, đến biến thái, nhưng Trần Binh lại là lần lượt đột phá bọn hắn mong muốn. Này đã là phi nhân mạnh mẽ, đối mặt kẻ như vậy, bọn hắn không biết muốn như thế nào mới có thể giết chết được. A, cái kia Nhật Bản kiếm đạo đại sư còn không có từ bỏ. Morris, Hải Ngũ Đức cùng Hắc Cách Nhĩ ba người đã là cầm Trần Binh không có biện pháp gì. Bọn hắn đã thấy không người là Trần Binh đối thủ, này chút siêu cấp người chơi, tiếp xuống sợ là phải nghĩ biện pháp đào mệnh. Bằng không thì bị Trần Binh tới gần, cái kia đó là một con đường chết. Nhưng ngoài dự liệu của bọn họ, Giác Điền Vũ không chỉ không có trốn, ngược lại là tại Morris ba người công kích dừng lại về sau, hắn liền nắm võ sĩ chuôi kiếm, lần nữa hướng Trần Binh vội vàng chạy tới. Tốc độ thật nhanh, lực chú ý của mọi người đều rơi vào giác Điền Vũ trên thân. Dưới bóng đêm, một thân màu trắng kiếm đạo phục giác Điền Vũ tại trước mắt mọi người vẽ lên một vệt màu trắng cái. Bóng, chợt lóe lên, cơ hồ là chớp mắt liền vọt tới Trần Binh trước người 7-8 mét bên ngoài. Hô, hàn quang lóe lên, giác Điền Vũ lợi kiếm ra khỏi vỏ, lăng lệ đến cực điểm, dùng không thể ngăn cản chi thế, cắt về phía Trần Binh. Tốt, Nishino ở phía xa nhìn xem, nhịn không được lớn tiếng khen hay. Trong mắt hắn, giác Điền Vũ một kiếm này, thời cơ, tốc độ, góc độ, cường độ hoàn mỹ không một tì vết. Phảng phất liền là truyền thuyết kia bên trong nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Nishino nằm mộng cũng muốn chính mình có thể làm đến bước này. Này người Nhật bổn thật là lợi hại. Cái kia Trần Binh không thể sử dụng kỹ năng, nói không chừng thật hội bị giết chết. Giác Điền Vũ này xúc thế đã lâu một kiếm dị thường chói mắt. Chung quanh người chơi coi như không hiểu kiếm đạo, cũng là có một loại rung động lòng người cảm giác. Biết một kiếm này lợi hại, cong, thế nhưng, trong mắt của mọi người, này tinh diệu vô song một kiếm, lại là không thể đâm đến Trần Binh trên thân, mà là bị kia thanh liệt không kiếm cho cản lại. Đương, đương, đương, mấy tiếng kim loại giao kích tiếng theo sát tới. Mọi người run sợ thấy, giác Điền Vũ một kiếm không thành, lại cuồng đâm vài kiếm, nhưng tất cả đều bị Trần Binh ngăn lại. Oanh, giác Điền Vũ còn nghĩ tiếp tục công kích, nhưng Trần Binh đã là không có cùng hắn tiếp tục chơi ý tứ. Ngăn lại giác Điền Vũ kiếm thứ tư về sau, Trần Binh liệt không kiếm đột nhiên vung mạnh, hướng giác Điền Vũ tầng tầng đánh xuống. Tốc độ so với giác Điền Vũ tới chỉ nhanh không chậm. Giác Điền Vũ biến sắc, biết dù cho chỉ là bình thường công kích, hắn cũng là tới không kịp né tránh, chỉ có thể giống Trần Binh như thế. Huy kiếm đi cản, nhưng Trần Binh lực lượng quá mức dọa người. Giác Điền Vũ chỉ cảm thấy cánh tay kịch chấn, một tiếng vang thật lớn về sau, cả người hắn liền bay lên. Hùng hăng hướng về sau bay ra ngoài, đâm vào phía sau hắn 100 mét có hơn người chơi trên thân. Một mảnh bạch quang nhấp nhoáng, vô luận là giác Điền Vũ, vẫn là bị giác Điền Vũ đụng trúng người chơi. Trong nháy mắt toàn bộ bị miểu sát, quan chiến người chơi không khỏi đều là kinh ngạc. Bọn hắn theo không nghĩ tới, người chơi còn sẽ có này loại tử vong phương thức. Nishino há to miệng. Tại Trần Binh liên tục ngăn lại giác Điền Vũ công kích về sau, hắn liền dự cảm đến giác Điền Vũ nếu không dây, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, chỉ là một chiêu, Trần Binh cũng dây giác Điền Vũ, vẫn là dùng này loại không vừa ý tư nghị phương thức. Cuốn lấy hắn, đừng để hắn chạy trốn. Trần Binh tay khẽ động, triệu hồi ra dũng giả Sly, chỉ trên bầu trời hắc cách nhĩ nói ra. Tại hắn dây giác Điền Vũ về sau, hắc cách nhĩ rõ ràng là sinh lòng thoái ý. Cái tên này đánh tung hắn trọn vẹn 30 giây. Trần Binh có thể là có thù tất báo người. Sao có thể khiến cho hắn như vậy chạy trốn? Dưới tình huống bình thường, dũng giả Sly nghĩ cuốn lấy hắc cách nhĩ rất khó. Nhưng hắc cách nhĩ cơ hồ hết thảy lợi hại kỹ năng đều dùng để công kích hắn. Dũng giả Sly cuốn lấy hắc cách nhĩ một hồi không thành vấn đề. Giống, dũng giả Sly cũng mặc kệ hắc cách nhĩ có bao nhiêu lợi hại. Có khung đánh nó liền cao hứng, hét lớn một tiếng, nó liền không chút do dự hướng hắc cách nhĩ bay đi. Lăn đi, Liên Châu hỏa cầu, khác siêu cấp người chơi liên tục tử vong, đều là bị miểu sát. Hắc cách nhĩ đích thật là muốn chạy trốn. Hắn gần như hết thảy kỹ năng đã dùng một lần. Trần Binh kỹ năng bị phong ấn hắn đều không thể giết chết Trần Binh. Về sau coi như thật sự có người giết được Trần Binh, sự tình cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn không có tranh đoạt vốn liếng, hiện tại nếu ngươi không đi, chờ Trần Binh kỹ năng khôi phục, hắn muốn đi đều lại không có cơ hội. Dũng giả Sly đại danh rất nhiều người chơi đều biết, nhưng hắc cách nhĩ này chút siêu cấp người chơi ngược lại là không rõ lắm. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn không cùng người chơi bình thường tiến vào đồng dạng trò chơi. Người chơi bình thường huyên náo lại vui mừng, trong mắt bọn hắn cũng bất quá là chỉ thường thôi, không có gì đáng giá chú ý. Hôm nay tới đây, hắn là làm một chút bài tập, biết Trần Bình có một cái rất lợi hại Sly sủng vật. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không để vào mắt, một cái Sly lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Còn không phải Sly, pháp trượng vung lên, hắc cách nhĩ liền phóng ra Liên Châu hỏa cầu. Liên tục 5 cái hỏa cầu công kích, đừng nhìn chỉ là hắc cách nhĩ một cái kỹ năng bình thường, nhưng tổn thương tuyệt đối không thể coi thường. Người chơi bình thường bị này Liên Châu hỏa cầu đánh trúng, tối thiểu cũng phải bỏ đi lớn nửa cái mạng. Dũng giả Sly bị đánh trúng, cũng phải gần chết. Đen như vậy cách nhĩ chỉ cần lại thả một cái kỹ năng, liền có thể giết chết dũng giả Sly. Nhưng dũng giả Sly pixel cánh quạt liên tiếp, thân thể trên không trung nhanh nhẹn uốn éo mấy lần, liền để hắc cách nhĩ Liên Châu hỏa cầu toàn bộ lạc không. Ngoạn tao, hội tránh kỹ năng sủng vật vẫn là Sly. Hắc cách nhĩ cả kinh, cái cằm đều muốn rớt xuống, có chút không thể tin tưởng con mắt của mình. Lợi hại sủng vật hắc cách nhĩ nhìn qua không ít, bất quá bọn hắn này chút siêu cấp người chơi không quá ưa thích dùng. Vì cái gì đây? Cũng là bởi vì lợi hại hơn nữa sủng vật đều khó có khả năng tránh được phức tạp kỹ năng. Dùng bọn hắn này chút siêu cấp người chơi đáng sợ kỹ năng cùng lực công kích, trừ phi gặp được thịt quá dày, am hiểu phòng ngự, lượng máu siêu cao, bằng không thì lợi hại hơn nữa sủng vật cũng liền hai cái kỹ năng sự tình. Bọn hắn chỉ có tại một chút trò chơi sơ kỳ, đẳng cấp cùng trang bị cũng còn không tốt lúc, hay hoặc là tại đánh boss thời điểm mới có thể gọi sủng vật ra đến giúp đỡ cùng đánh đi đánh xì dầu. Mà cùng người chơi khác lúc đối chiến, sủng vật đều là lười nhác triệu hoán đi ra, phiền phức, vô dụng, còn điểm kinh nghiệm, có chút thời gian, còn không bằng nhiều thả hai cái kỹ năng. Bảo viêm thuật, hắc cách nhĩ không tin tà, hắn pháp trượng lần nữa bắn ra mấy cái hỏa cầu, theo phương hướng khác nhau bắn về phía dũng giả Sly. Dũng giả Sly nhìn một cái, cánh quạt liên tiếp, liền từ những thứ này hỏa cầu bên trong xuyên đi qua, giết tới hắc cách nhĩ trước người. Thảo, thật chính là hội tránh kỹ năng. Hắc cách nhĩ đây là sự thực xác nhận, tên kia là từ đâu tìm tới thông minh như vậy sủng vật. Nếu là hắn có thể tìm tới, hắn cũng không để ý nuôi một cái. Này, không phải lúc cảm khái, hắn đến giết này Sly sau đó chạy trốn. Morris cùng Hải Ngũ Đức cái kia hai gia hỏa, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Bất quá, này Sly hội tránh kỹ năng, hắn kỹ năng toàn đang làm lạnh, muốn giết này Sly sợ là rất khó. Được rồi, trực tiếp đi, này Sly tốc độ so ra kém hắn. Hắc cách nhĩ lấy ra một tờ tăng tốc độ hiếm hoi ma pháp quyển trục, bóp nát về sau, tốc độ tăng vọt, hắn hỏa diễm cánh khẽ vỗ, nghĩ như vậy thoát khỏi dũng giả Sly. Dùng ma pháp quyển trục về sau, hắc cách nhĩ tốc độ vượt qua dũng giả Sly không ít, trong nháy mắt kéo ra cùng dũng giả Sly khoảng cách. Như vậy sao được? Dũng giả Sly thấy một lần liền không thuận theo, đánh nó còn muốn đi, không có chuyện tốt như vậy. Giải mã gen ADN giải tỏa, còn có nhớ tới Trần Binh lời nhắn nhủ nhiệm vụ, dũng giả Sly không nói hai lời liền trực tiếp giải tỏa giải mã gen ADN. Hô, hỏa diễm va chạm, dũng giả Sly hình thể bỗng nhiên tăng vọt một vòng lớn, sau đó trên không trung một cái hỏa diễm va chạm truy hướng hắc cách nhĩ, pixel hạt oanh tạc. Hắc Cách Nhĩ còn muốn đi. Dũng giả Sly trực tiếp dùng pixel hạt oanh tạc tới công kích. Hắc Cách Nhĩ bất đắc dĩ, chỉ có thể tránh né. Trước đây ở ngươi chơi trong đám người, có người nói hắn tại hỏa linh hình dáng hạ là bất tử. Nhưng ở trong game chỗ nào thật lại bất tử năng lực. Nhìn sủng vật này bộ dáng, nếu là hắn không tránh, tối thiểu cũng phải gần chết. Thật là lợi hại, cái kia Sly quả nhiên danh bất hư truyền. Quá nghiêu, có thể cùng một cái siêu cấp người chơi đang đối mặt đánh. Này so truyền ngôn còn muốn lợi hại hơn a. Đại bộ phận quan chiến người chơi đều đang nhìn Trần Binh. Nhưng chú ý dũng giả Sly cùng Hắc Cách Nhĩ người cũng không ít. Thấy dũng giả Sly tú kỹ thuật, lại biến thân, khiến Hắc Cách Nhĩ không thể chạy trốn. Nhìn xem một màn này người chơi, không khỏi đều là không ngừng hâm mộ. Xem người ta Sly, lại nhìn chính mình nuôi sủng vật. Thật sự là người nghe đau lòng, người gặp rơi lệ, khoảng cách ngắn lớn, mau nhìn. Hải Ngũ Đức đúng là trang bị một kiện động lực thiết giáp. Có người bỗng nhiên hô to, không ít nhân mã lên nhìn sang. Trần Binh đã là giết tới Morris cùng Hải Ngũ Đức trước người. Hai người tất nhiên là sẽ không như vậy ngồi chờ chết. Trần Binh kỹ năng sẽ còn phong ấn gần 20 giây. Bọn hắn còn có cơ hội. Tại Trần Binh tiếp cận, Hải Ngũ Đức liền triệu hoán một bộ xương vỏ ngoài động lực thiết giáp. Mặc vào người, trang bị động lực thiết giáp, Hải Ngũ Đức tốc độ, lực lượng, phản ứng toàn diện tăng lên trên diện rộng, chính là thích hợp cận chiến. Đây là đối với Hải Ngũ Đức cận chiến. Hải Ngũ Đức động lực thiết giáp, tự mang một thanh 3 mét cực dài cự kiếm vũ khí. Trang bị này động lực thiết giáp về sau, chỉ có Hải Ngũ Đức cận chiến, chém người. Bình thường người căn bản là không gần được hắn thân. Chết! Hải Ngũ Đức gầm thét. Cực dài cự kiếm hung hăng bổ về phía Trần Binh. Oanh! Nhưng Trần Binh hoàn toàn không có tránh né ý tứ. Vung liệt không kiếm. Chính diện đánh tới. Kết quả, một tiếng nổ vang rung trời truyền đến. Trần Binh thân thể hơi chao đảo một cái. Trang bị động lực thiết giáp Hải Ngũ Đức lại là cùng giác Điền Vũ không sai biệt lắm, thân thể trực tiếp bị oanh bay. Ta thao, lực lượng của hắn thuộc tính đến cùng cao bao nhiêu? Hải Ngũ Đức nhịn không được mắng. Hắn trang bị này động lực thiết giáp thời điểm có thể là gia tăng 1000 lực lượng đó a. Nếu không phải trang bị động lực thiết giáp liền vô phương sử dụng khác kỹ năng, chỉ có thể sử dụng động lực thiết giáp bản thân năng lực. Hải Ngũ Đức đều muốn cho là mình muốn vô địch, nhưng thêm 1000 lực lượng hắn vẫn là bị Trần Binh một kiếm đánh bay, lực lượng không biết kém bao nhiêu. Hải Ngũ Đức trang bị động lực thiết giáp, chung quanh người chơi lập tức nhiều hơn mấy phần chờ mong. Động lực thiết giáp lợi hại ai dùng người nấy biết, huống chi là Hải Ngũ Đức này loại siêu cấp người chơi hết thảy. Thuộc tính hiệu quả khẳng định hết sức kinh người, nhưng kết quả, suốt bất quá 3 giây, chỉ là một kiếm, Hải Ngũ Đức liền bị đánh bay. Người mặc động lực thiết giáp Hải Ngũ Đức, thân cao 2,5 thước, động lực thiết giáp kim loại sáng bóng dưới, lực uy hiếp 10 phần, thoạt nhìn so Trần Binh càng có khí thế. Cũng chính bởi vì vậy, Hải Ngũ Đức bị oanh bay. Cái kia thị giác hiệu quả quá mức kịch liệt, nhưng nhìn xem một màn này người chơi, không khỏi đều là lại bị thật sâu rung động. Thân giữa không trung, Hải Ngũ Đức chuẩn bị sau khi hạ xuống muốn như thế nào mới có thể đối Trần Binh tạo thành hữu hiệu công kích, nhưng còn không nghĩ ra một cái quá tốt kế hoạch. Hải Ngũ Đức liền biến sắc thấy, Trần Binh đúng là giống một đạo lưu quang đuổi đi theo. Tại hắn còn chưa rơi xuống đất trước đó, liền một kiếm hung hăng chém vào trên người hắn. Phác, Hải Ngũ Đức không khỏi mắng tiếng. Động lực thiết giáp có mạnh mẽ lực phòng ngự, nhưng ở liệt không kiếm trước mặt, vẫn là như giấy dán một dạng. Thân giữa không trung, Hải Ngũ Đức cũng là bị giết chết. Lại chết một cái, lại là miểu sát, tử vong phương thức, vẫn là khó như vậy dùng tưởng tượng. Trần Binh làm, tựa như là nắm một cái bóng chày đánh đi ra, sau đó chính mình chạy tới tiếp xuống một dạng, đã rung động đến có chút chết lặng người chơi. Đang nhìn thấy một màn này lúc, vẫn là không nhịn được trong lòng đột nhiên một quất. Quá mạnh a, Hải Ngũ Đức vừa chết. Trần Binh không nói hai lời, thẳng hướng Morris, lần sau gặp lại ngươi, ta nhất định sẽ báo thù. Morris là một cái thần xạ thủ, tại hết thảy lợi hại kỹ năng đã sử dụng, lại không cách nào ngăn cản Trần Binh cận thân. Phòng ngự kỹ năng cùng quyền trục thùng rỗng kêu to phía dưới. Đối mặt Trần Binh, rõ ràng chỉ có một con đường chết. Trần Binh không để ý tới Morris ngoan thoại, vẫn là một kiếm liền giết chết hắn. Bốn phía quan chiến người chơi, thấy Morris bị giết, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Vì cái gì đây? Morris bị chết rất bình thường. Bị chết thường thường không có gì lạ. Trần Binh cuối cùng vô dụng bọn hắn khó có thể tưởng tượng phương thức giết người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.